Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 153, chương 152. Buổi tối không muốn đi Baker nhà lớn, chuông điện thoại vang lên. Kamikawa-san cầm điện thoại di động lên vừa nhìn Sonoko điện thoại. Sonoko làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho hắn? Có chuyện gì không? Sonoko, San Sao-kun đêm nay có rảnh không? Ta muốn mời San Sao-kun đồng thời đi xem phim. Sonoko âm thanh mang theo căng thẳng, sợ bị từ chối. Đêm nay, đột nhiên nhận được mời. Kamikawa-san vẫn đúng là rất kinh ngạc. Ngày hôm nay hắn là chuẩn bị quan nhìn một chút hiện trường bản, movie bản. Đột nhiên xuất hiện mời thực sự là có chút quấy rầy kế hoạch. Ở Baker nhà lớn. Baker nhà lớn. Cái kia không phải Shinichi cùng Ran hẹn xem phim địa phương sao? Sonoko xem náo nhiệt gì? San Sao-kun có rảnh không? Kamikawa-san có chút đung đưa không ngừng. Dựa theo nội dung vở kịch quán tính, Baker nhà lớn rất lớn có thể sẽ phát sinh nổ tung. Mới Ran đến một hồi màu đỏ sinh tử luyến, Sonoko cùng lẫn lộn vào, mặc dù sẽ chịu đến nhân vật chính vầng sáng che chở, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương. Đi xem phim thực sự không phải một cái tốt quyết định a. Xin lỗi, lần này không thời gian, lần sau ta hẹn ngươi đi. Tính ra Sonoko cũng coi như là hẹn hắn hai lần. Hai câu đều từ chối người khác cảm giác không tốt lắm. Buổi tối tận lực không muốn ở Baker nhà lớn bên kia lưu lại, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn lại nhắc nhở một câu. Nguy hiểm? Sonoko có chút mờ mịt. Nhật Bản kho thuốc nổ hỏa dược mất trộm, ở cảnh sát tìm về thuốc nổ trước. Mấy ngày nay tốt nhất đừng đi nhiều người công cộng trường hợp. Kamikawa-san không nói thẳng. Có thể hay không ngộ đến liền xem Sonoko chính mình. Ta biết rồi. Tuy rằng Kamikawa-san từ chối, nhưng nói lần sau xin nàng cũng là không sai tiến triển. Sonoko trong lòng vẫn là tương đối nhảy nhót. Thấy Sonoko cúp điện thoại, Ran hỏi, như thế nào? Sonoko, San Sao-kun có hay không đáp ứng? Sonoko lắc đầu một cái, không khống chế được nụ cười trên mặt. San Sao-kun nói không thời gian, lần sau hắn hẹn ta. Có điều San Sao-kun vừa nói Baker nhà lớn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta không muốn đi đâu một bên. Nghĩ lên bạn tốt mình muốn đi Baker nhà lớn hẹn hò, Sonoko cũng có chút không yên lòng. Nguy hiểm? Ran cũng có chút mộng. Sonoko nhìn một chút người chung quanh, nhỏ giọng để sát vào nàng lỗ tai, khả năng có phần tử bất hợp pháp lắp đặt thuốc nổ. A, ngoặc kép, cúp điện thoại. Kamikawa-san bắt đầu suy tư chính mình có thể hay không phá hoại mới Ran màu đỏ sinh tử luyến. Tuy rằng hắn không nói thẳng, nhưng ý đó chính là ý đó. Sonoko biết liền đại biểu Ran cũng biết. Biết rồi còn có thể hướng về bên kia đi sao? Kamikawa-san bưng một chén lĩnh vật liệu ngồi ở bên cửa sổ, liền nhìn thấy Conan trượt hắn ván trượt từ trên đường đi vội vã. Tốc độ kia, so với xe nhỏ đều sắp. Conan tên kia là muốn đi đâu? Cái kia dáng vẻ nóng nảy, có thể không bình thường a. Phụ cận địa điểm thực sự quá nhiều. Kamikawa-san cũng đoán không được Conan chỗ cần đến cùng là cái nào. Hắn là tiếp tục đem này chén đổ uống xong ân, vẫn là đuổi tới Conan đây. Kamikawa-san nhìn mình cái ly chỉ uống vào mấy ngụm đồ uống, vẫn là quyết định đem nó uống xong lại nói. Tìm Conan còn không đơn giản, gọi điện thoại là được. Kamikawa-san đồ uống mới vừa uống xong, liền nghe đến phía đông chỗ không xa truyền đến một tiếng nổ tung. Tiếng nổ mạnh không hề lớn, nhưng bởi vì khoảng cách không xa duyên cớ, âm thanh rất rõ ràng. Kamikawa-san thậm chí nhìn thấy trôi về không trung bụi mù. Conan giải quyết chói đang món đồ chơi trên phi cơ bom, chính thở ra một hơi, liền nhận được đạo tặc gọi điện thoại tới. Người đến cùng muốn thế nào a? Conan phẫn nộ chất vấn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nam nhân dùng dụng cụ đổi âm thanh. Kudo Shinichi tại sao không có đến? Ý của hắn là gọi như ngươi vậy tiểu quỷ làm ta đối thủ đã đủ rồi đúng không? Tiểu quỷ, Conan nhìn chung quanh, nỗ lực tìm tới cái kia chính đang quan sát bên này đạo tặc. Cũng được, ngươi cẩn thận nghe, hơn một giờ thời điểm còn có một cái khác bom sẽ nổ tung. Hơn một giờ thời điểm, hiện tại đã 2 điểm 45 phân. Địa điểm là Baker nhà ga trước quảng trường. Nếu Kudo Shinichi không có tới, liền do ngươi đi tìm ra đi. Chờ một chút, ngươi chỉ nói những này ta làm sao có khả năng tìm được. Nhiều hơn nữa cho ta một điểm nhắc nhở. Dưới tàng cây diện, có điều cái kia bom không phải là chôn ở dưới gốc cây. Ngươi còn không mau đi lại nói bất định bị người kia cho lấy đi. Đáng ghét, cúp điện thoại. Conan dẫm ván trượt một đường hướng về Baker nhà ga đi vội vã. Kamikawa-san đang chuẩn bị đi tìm hắn. Liền thấy Conan lại trở về. Thẳng thẳng thẳng chạy lên hắn vừa chờ đồ uống tiệm. Sau đó lại lập tức thẳng thẳng thẳng chạy đi. Đuổi theo một cái ôm mèo nãi nãi mà đi. Kamikawa-san méo sạch đầu. Sau đó liền nhìn thấy vị kiên nãi nãi lên một chiếc xe taxi. Mà Conan ngang băng qua đường suýt chút nữa bị đụng vào. Ở làm cái gì? Cái kia nãi nãi trong tay nhấc theo rổ bên trong có bom. Kamikawa-san suy đoán thời gian. Conan cũng đã dẫm lên ván trượt vượt taxi nhanh chóng truy đuổi mà đi. Kamikawa-san đã được kiến thức Conan chân nhân ván trượt. Ván trượt ở trên đường trong đám người nhanh chóng ngang qua. Hoàn mỹ né qua hết thảy chướng ngại vật. Linh hoạt mà lại cấp tốc, chính là khí thải khá lớn, đều đuổi lên ô tô. Kamikawa-san phát động xe gắn máy, đi theo Conan phía sau. Conan chuyên tâm truy đuổi phía trước chiếc kia taxi. Hắn lo lắng giơ tay xem biểu. Thời gian từng điểm trôi qua. Chỉ còn 4 phút, nhưng mà họa vô đơn chí. Đại khái là lúc trước không cẩn thận ném hỏng. Ván trượt từ từ ngừng lại. Nhìn một chút trôi qua thời gian, Conan dường như con kiến trên chảo nóng. Hắn điên cuồng nhìn bốn phía nỗ lực tìm kiếm công cụ giao thông. Đang định đi cưỡi ven đường cái kia chiếc xe đạp thời điểm. Phía sau truyền đến xe gắn máy tiếng thắng xe, đồng thời truyền tới trong tay còn có một cái người quen âm thanh. Tới, thấy là cưỡi motor Kamikawa-san, Conan tâm lập tức liền định. Hắn nhanh chóng nhảy lên chỗ ngồi phía sau, truy phía trước chiếc kia taxi. Nhanh, Kamikawa-san cũng không phí lời. Phát động xe gắn máy đi vội vã. Cái kia trên xe có cái gì? Bom, còn mấy phút nữa liền muốn làm nổ. Kamikawa-san, quả nhiên là bom. Hắn cảm giác mình không nên theo tới. Ngồi vững vàng, tuy rằng nghĩ là nghĩ như thế. Thế nhưng hắn vẫn là cưỡi motor xông lên trên. Kamikawa-san bình tĩnh đem xe gắn máy mã lực mở tối đa. Một đường từ các loại trong khe hở ngang qua mà qua. Trực tiếp chắn ngang ở kế chiếc kia trình trước xe. Conan cấp tốc xuống xe. Mở ra taxi cửa xe đem thả bom rổ ôm đi ra. Còn bao lâu? 2 phút. Conan ôm rổ nhảy lên chỗ ngồi phía sau. Ta nhớ tới phía trước không xa có mảnh đất trống. Theo kịp, nắm chặt, đối mặt bom vật này Kamikawa-san cũng không dám thả lỏng. Này một mảnh đều là cư trú khu. Trên đường còn có các loại xe. Ở đây phát sinh nổ tung cái kia thương vong thực sự là quá to lớn. Kamikawa-san ở trên xa lộ cao tốc một đường đi ngược chiều. Chính hắn cũng vẫn tốt. Suýt chút nữa cho người khác tạo thành tai nạn giao thông. Conan liên tục nhìn chằm chằm vào bom trên các đồng hồ đo chậm lại thời gian. Còn lại 40 giây. Đến, xe gắn máy nửa vòng dừng gấp. Ở lối đi bộ ma sát ra 2 cái xăm lốp xe ứng con. Conan nhảy xuống xe, mở ra cước lực dày. Đem bom đá hướng về đất trống trung tâm. Bom tiếp xúc mặt đất sau chịu đến kịch liệt xung kích. Nổ tung sóng trùng kích toàn bộ bao trùm tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.